Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, một tháng sau. Háo Sắc tên béo Mã Hồng Tuấn. Ở Tác Thác Đại Đấu Hồn chàng tiến hành lần thứ nhất đấu hồn sau. Tiếp lấy bên trong tháng ngày bên trong. Trên căn bản mỗi cách mấy ngày. Ở tu luyện sau khi. Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh đều sẽ rút chút thời gian cùng Tạ Lâm cùng Tô Anh đồng thời tham gia một lần đấu hồn. Đối với Tác Thác Đại Đấu Hồn chàng đấu hồn, kỳ thực chuyện này đối với Lâm Dạ tác dụng không lớn. Chí ít ở Lâm Dạ lấy phụ trợ hệ hồn sư thân phận tham gia đấu hồn thời điểm, không có tác dụng quá lớn. Bất quá đối với Chu Trúc Thanh, tác dụng vẫn là rất lớn. Tuy rằng có Lâm Dạ vẫn lạc tâm viêm trợ giúp, Chu Trúc Thanh tốc độ tu luyện có thể nói là tăng nhanh như gió. Vẻn vẹn chỉ là ở Tác Thác Thành bên trong đợi khoảng một tháng. Chu Trúc Thanh đã do 28 cấp đột phá đến 29 cấp. Hiện tại đã thậm chí bắt đầu áp sát 30 cấp. Khoảng cách Sử Lai Khắc Học Viện mỗi một năm báo danh chiêu sinh thời điểm. Gần như còn có 2 ngày thời gian. Ở gần nhất trong một đoạn thời gian này, Chu Trúc Thanh đều không có đi đấu hồn tràng. Mà là mỗi ngày đều ở khách sạn trong phòng tu luyện. Hy vọng có thể ở tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện trước đột phá 30 cấp. Mà ở trong khoảng thời gian một tháng này, Lâm Dạ cũng không nhàn rỗi. Trừ tu vi do đang hấp thu hồn hoàn sau đạt đến 53 cấp hồn vương đột phá đến 54 cấp hồn vương ở ngoài. Lâm Dạ còn thông qua thần cơ bách luyện tế luyện một cái đặc thù bảo vật. Đương nhiên, dựa theo thần cơ bách luyện bên trong thuyết pháp, này nói đúng ra phải gọi cách làm dụng cụ, mà tế luyện món pháp khí này mục đích. Lâm Dạ không phải vì cái khác, chính là vì sau đó có thể lấy khác một cái thân phận đi Tác Thác Đại Đấu Hồn Tràng. Tiến hành một người đấu hồn, món pháp khí này là Lâm Dạ dùng lúc trước ở Tử Vong Hẻm núi lớn săn giết Tam Nhãn Ma Hồ con mắt thứ 3 tế luyện mà thành. Tế luyện sau khi hoàn thành diễn sinh ra năng lực là chế tạo ảo giác. Chỉ cần mang lên này viên con ngươi. Lâm Dạ là có thể ở xung quanh tùy ý chế tạo ảo giác. Có năng lực này, Lâm Dạ hoàn toàn có thể ở xung quanh chế tạo ra hồn hoàn ảo giác. Sau đó dùng trường kiếm đến giả vờ võ hồn. Như vậy Lâm Dạ liền có thể lấy kiếm võ hồn hồn sư thân phận. Đến tiến hành một người đấu hồn. Lâm Dạ sở dĩ muốn như vậy. Nguyên nhân chủ yếu nhất tự nhiên vẫn là vì luyện kiếm. Trải qua thời gian 6 năm. Lâm Dạ độc cô cửu kiếm đã hoàn toàn nắm giữ thuần thục. Có thể nói mỗi cái kiếm thức cũng có thể hạ bút thành văn. Có điều Lâm Dạ nhưng còn muốn càng thêm một bước. Đạt đến càng thêm đỉnh phong cảnh giới. Vậy thì là đem cửu đại kiếm thức thông hiểu đạo lý. Nếu như nói hiện tại Lâm Dạ cảnh giới là có thể tiện tay dùng ra mỗi cái kiếm thức. Dùng để nhằm vào đủ loại công kích. Như vậy càng thêm đỉnh phong cảnh giới chính là đem cửu đại kiếm thức dung hợp vì là một chiêu. Không cần kiếm thức phân chia. Trực tiếp một chiêu liền phá khắp thiên hạ. Muốn đạt đến cảnh giới này không cần nhiều lời. Khẳng định rất khó. Thế nhưng độc cô cửu kiếm Lâm Dạ đã luyện đến đầu. Này dù sao chỉ là một môn kỹ xảo loại kiếm pháp. Trừ sửa cũ thành mới. Lâm Dạ đã không có cái khác đường có thể tiến thêm một bước. Ở đem Tam Nhãn Ma Hồ con ngươi tế luyện sau khi hoàn thành. Lâm Dạ dùng một viên kim hồn tệ. Ở thông qua vẫn lạc tâm viêm đốt tan sau. Đem Tam Nhãn Ma Hồ con ngươi làm thành một cái dây chuyền. Đối với cái này dây chuyền. Lâm Dạ cho lấy tên gọi là Vạn Tượng. Đối ứng Tam Nhãn Ma Hồ con ngươi chế tạo các loại ảo giác năng lực. Mà bởi vì muốn dùng trường kiếm làm võ hồn. Lâm Dạ cũng cho trường kiếm lấy một cái tên. Gọi là ẩn gió. Điều này cũng ứng đối trường kiếm đang tế luyện sau diễn sinh ra năng lực. Mà chuẩn bị kỹ càng tất cả sau. Ở khoảng cách Sử Lai Khắc Học Viện khai giảng còn có một ngày thời gian buổi tối. Lâm Dạ xuất phát đi tới Tác Thác Đại Đấu Hồn Tràng. Chuẩn bị đăng ký một cái mới đấu hồn thân phận. Đối với thân phận này danh hiệu. Lâm Dạ đã nghĩ kỹ. Vậy thì là kiếm nhất. Điều này đại biểu Lâm Dạ muốn đem độc cô cửu kiếm dung hợp vì là một chiêu nguyện vọng. Mà bởi vì là thân phận mới, Vì lẽ đó cái này kiếm nhất tự nhiên không chỉ là danh hiệu, cũng là Lâm Dạ thân phận mới tên. Đồng thời vì cùng thân phận thật sự làm ra phân chia, Lâm Dạ còn thay đổi cái kiểu tóc, đem rối tung tóc dài đâm thành búi tóc. Đến thời điểm lại mang theo mới mặt nạ, dùng ảo giác mô phỏng ra mới hồn hoàn bố trí. Như vậy liền ai cũng không nhận ra thân phận chân chính của hắn. Rời đi Tử La Lan quán rượu lớn, ở trên đường mua một tấm màu đen mang theo màu vàng hoa văn hổ hình mặt nạ mang theo sau. Lâm Dạ một đường đi tới Tắc Thác Đại Đấu Hồn Tràng bên trong. Có điều cùng lần đầu tiên tới Tắc Thác Đại Đấu Hồn Tràng thời điểm không giống. Lần này bởi vì đến tương đối sớm, chính là khán giả chen chúc tới rồi thời điểm. Làm Lâm Dạ tiến vào phòng khách thời điểm, toàn bộ người trong đại sảnh còn có chút chen chúc. Có điều Lâm Dạ bởi vì đã đến Tắc Thác Đại Đấu Hồn Tràng mười mấy lần, đối với Tắc Thác Đại Đấu Hồn Tràng phòng khách đã rất là quen thuộc. Vì lẽ đó cứ việc phòng khách bên trong hơi có chút chen chúc, thế nhưng Lâm Dạ vẫn là rất chuẩn xác tìm thấy đăng ký đấu hồn địa phương. Nhưng mà, ngay ở Lâm Dạ đi tới khoảng cách đăng ký đấu hồn quầy hàng chỗ không xa sau, trước mắt nhìn thấy một màn lại làm cho Lâm Dạ có chút cau mày. Chỉ thấy lúc trước đăng ký đấu hồn trước quầy, một cái có một đầu màu đỏ tóc ngắn, ăn mặc một thân màu đỏ áo da ục ịch tên béo, chính mặt dày mày dạn liếm mặt, quấn sau quầy tóc hồng công nhân viên. Cứ việc tóc hồng công nhân viên đã rõ ràng lộ ra phản cảm vẻ, thế nhưng cái này tóc đỏ tên béo vẫn cứ không có thu lại. Điều này làm cho Lâm Dạ không nhìn nổi. Trước cùng Chu Trúc Thanh ở cái quầy này đăng ký đấu hồn thời điểm, cái này tóc hồng công nhân viên cho Lâm Dạ ấn tượng vẫn là rất tốt. Mỹ nữ, ngươi là mới tới sao? Ta thật giống như trước không thấy ngươi ư? Ngươi thật là đẹp a. Ta muốn mời ngươi ăn một bữa cơm. Sau khi tan việc có thể nể mặt sao? Tóc đỏ tên béo tràn đầy nụ cười bỉ ổi, đứng ở trước quầy, quay về tóc hồng nhân viên phục vụ mời nói. Vị tiên sinh này, ngươi có thế để cho mở một hồi sao? Ngươi quấy rối đến ta công tác. Đối với tóc đỏ tên béo mặt dày mày dạn, tóc hồng nữ tử rất là chán ghét. Thế nhưng bởi vì tóc đỏ tên béo là hồn sư, nàng một người bình thường lại không tốt đắc tội. Vì lẽ đó chỉ có thể miễn cưỡng duy trì nụ cười. Ngươi nơi này không phải vẫn chưa có người nào tới sao? Đám người đến, ta liền tránh ra. Ngươi liền nói mà, có thể hay không đáp ứng cùng ta cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Tóc đỏ tên béo tựa ở trên quầy, một bên chẳng biết xấu hổ nói, một bên đến lau một cái tóc. Còn đối với tóc hồng nữ tử quăng cái bóng quang điện, tóc hồng nữ tử đều sắp muốn phun. Vị tiên sinh này, ta đã nói rồi, ta cùng ngươi không hề quen. 9. Vì lẽ đó ngươi mời ta không thể đáp ứng. Ngươi hay là đi tìm người khác đi. Tóc hồng nữ tử rất là vô lực nói. Thế nhưng đối với tóc hồng nữ tử trả lời, tóc đỏ tên béo liền như là không nghe như thế, vẫn là mặt dày mày dạn hỏi. Rõ ràng chính là nghĩ nhõng nhẽo đòi hỏi, nhường tóc hồng nữ tử đáp ứng. Đối mặt tóc đỏ tên béo nhõng nhẽo đòi hỏi, tóc hồng nữ tử đã không thể nhịn được nữa. Đang chuẩn bị gọi đại đấu hồn tràng bên trong duy trì trật tự hồn sư đến đem tóc đỏ tên béo mang đi. Thời điểm, một bên, đột nhiên truyền đến một cái có chút lạnh âm thanh. Ta nói tên béo, ngươi ngăn trở ta đường. Ngươi nói ai là tên béo? Nghe được câu nói này, tóc đỏ tên béo nhất thời như là bị dẫm đến đuôi mèo như thế. Lập tức nhảy lên, quay về Lâm Dạ chính là rất tức giận nói. Ngươi không phải tên béo sao? Nhìn một chút rõ ràng đã đều sắp mập thành bóng cao su tóc đỏ tên béo. Lâm Dạ có chút không hiểu ra sao. Ngươi ngăn trở ta đường. Ta muốn ở đây đăng ký đấu hồn. Mời ngươi tránh ra một hồi. Cái gì tên béo? Bản tiểu gia gọi Mã Hồng Tuấn. Là người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở soái ca một viên. Tiểu tử ngươi nơi đó đến. Không thấy tiểu gia ta ở đây sao? Có hiểu hay không tới trước tới sau đạo lý. Tên là Mã Hồng Tuấn tên béo chỉ chính mình. Rất là khó chịu nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.